Vũ Thần Chúa Tể, chương 1662, Thái Cổ Cư. Góc truyện audio.com. Bởi vì cổ hoa thành gần nhất không đến được ít tìm kiếm cơ duyên võ hoàng, dĩ nhiên là tiếng người huyên náo, ngồi phải đầy ắp, thậm chí ngay cả vị trí xó xỉnh cũng đều ngồi đầy người khách quan. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này hôm nay hết chỗ, một người phục vụ viên đi tới, lễ phép nói ra. Thái Cổ Cư cũng đầy sao? Tần Trần nói, người nọ kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần, không từng nghĩ đến Tần Trần một cái người ngoại lai cũng biết Thái Cổ Cư. Công tử nếu biết Thái Cổ Cư, vậy hẳn là cũng biết Thái Cổ Cư quy củ chứ? Người phục vụ cung kính nói, thần sắc càng thêm cung khiêm. Mang ta tới đi, Tần Trần không có, nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra một tờ chân thạch thẻ từ tốn nói. Người phục vụ gật đầu, đưa qua chân thạch thẻ ở một bên nhẹ nhàng cả một cái, tức khắc chân thạch thẻ sáng ngời, trong đã bị soát đi 100 vạn trung phẩm chân thạch. Thái Cổ Cư tiến nhập một lần, vẻn vẹn nhập môn phí đều cần 100 vạn trung phẩm chân thạch, có thể nói biến thái. Công tử mời đi theo ta. Chấm, phía trước người phục vụ giao nộp chân thạch thẻ, sau đó dẫn đầu dẫn đường, mang theo Tần Trần hướng đi Thái Cổ Tử Lâu phía sau. Thái Cổ Tử Lâu diện tích hết sức mênh mông, phía trước là một tòa cỡ lớn tử lâu, đến phía sau, khắp nơi đều thấy đình đài lầu các lộng lẫy, lại có vài phần phiêu miểu ý cảnh. Những thứ này đình đài lầu các thành lập hết sức khéo léo, xen vào nhau thích thú, nếu có trận pháp đại sư ở đây là được nhìn ra, những thứ này đình đài bày bố tuyệt không phải phổ thông đặt mà là dựa theo một loại trận pháp bày bố, người thường vô tình xông tới, không phải lạc đường không thể. Tần Trần tại người phục vụ dưới sự hướng dẫn, đi qua trọng trọng lầu các rất mau tới đến một mảnh đẹp đẽ cổ điển kiến trúc lên. Người thị giả kia dừng lại, nói, công tử tiểu nhân cũng chỉ có thể mang tới nơi này, xa hơn trong, có người chuyên tiếp đãi. Sau đó khom người thối lui, đúng là từ phía trước kiến trúc trước một vị người mặc quần dài thị nữ đi tới, thướt tha, dáng người uyển chuyển, tư sắc thượng thừa, nàng ngòn ngọt cười, khóe miệng mang theo ôn hòa tiểu ý, nói. Vị công tử này, là lần đầu tiên đến Thái Cổ Cư sao? Coi là vậy đi, Tần Trần gật đầu, đời trước hắn mặc dù đến qua Thái Cổ Cư, nhưng đời này, hắn vẫn là lần đầu tiên đến, tự nhiên tính là lần đầu tiên. Xem như là, thị nữ che miệng cười một tiếng. Công tử nói thật là thú vị, mời đi theo ta. Tại thị nữ dưới sự hướng dẫn, Tần Trần bước vào phía trước trong kiến trúc vù vù, một cổ vô hình ba động bao phủ qua hắn, Tần Trần tức khắc biết mình đã tiến nhập Thái Cổ Cư trận pháp trong phạm vi. Đi vào Tần Trần liền phát giác nơi đây đã tụ lại không ít người, đều là một ít trẻ tuổi thiên kiêu, trên thân khí tức tuy nhiên cũng tương đối đáng sợ, dễ nhận thấy đều là này cổ hoa thành quý tộc đại thiếu, đương nhiên cũng có một chút niên kỳ hơi lớn trung niên nhân, mỗi cái tu vi đều tại võ hoàng cấp bậc, cơ bản nhìn không thấy vũ vương tu vi người. Tần Trần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, ở phía trước kiến trúc trong đại sảnh, có một tòa đen kịt thông đạo đứng vững ở đó, có vẻ hơi quỷ dị. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Tần Trần lại biết này tọa thông đạo chính là Thái Cổ Tử Lâu phi thường nổi danh Thái Cổ thông đạo, có cường giả ở bên cạnh bảo vệ, trong đại sảnh rất nhiều võ giả, chỉ là giao nộp 100 vạn trung phẩm chân thạch tiến nhập nơi đây mà thôi, còn chưa từng tính chân chính đi tới Thái Cổ Cư. Muốn đi vào Thái Cổ Cư, nhất định phải thông qua này Thái Cổ thông đạo khảo nghiệm, chỉ cần có thể tại thời gian quy định theo trong thông đạo đi tới người, mới có tư cách tiến nhập Thái Cổ Cư, thất bại người, chỉ có thể được mời ra, còn 100 vạn chân thạch tự nhiên cũng sẽ không giao nộp. Vị công tử này, muốn đi vào Thái Cổ Cư, nhất định phải thông qua này Thái Cổ thông đạo, một khi thông qua tự có người mang công tử tiến nhập Thái Cổ Cư, bất quá nếu là không cách nào tại trong vòng thời gian quy định thông qua, cũng chỉ có thể thỉnh công tử ra ngoài, lúc trước 100 vạn chân thạch ta môn Thái Cổ Cư cũng là không có giao nộp, xin thỉnh công tử thứ lỗi. Thị nữ kia mỉm cười nói, như Mộc Xuân Phong, ta cũng là nghe nói này Thái Cổ Cư trong mỹ nữ như mây, mới qua đây hiểu biết một phen, ai biết phiền toái như vậy. Tần Trần cao mày, tùy tiện nói ra. Cái gì Thái Cổ thông đạo, bản thiếu xông qua còn chưa phải là dễ dàng. Hắn nếu giả vờ hiên viên đế quốc đại thiếu tự nhiên muốn chân thực một ít. Nơi nào đến lỗ mãng, khẩu khí cuồng vọng rất a, cho là mình là ai. À hát này Thái Cổ thông đạo nếu có tốt như vậy thông qua cũng sẽ không chỉ có mấy người như vậy. Không ít người nhìn sang, lộ ra cười nhạt. Những người này đều là cổ hoa thành trong thiên kiêu cường giả, cũng không có thiếu là ngoại lai thế lực cường giả cấp cao nhất, nghe nói Thái Cổ Cư tới trước hiểu biết một phen. Bất quá Thái Cổ Cư nghiệm chứng rất là nghiêm khắc, hơn nữa bối cảnh thâm hậu, nghe đồn Thái Cổ Tử Lâu sau lưng có một người đỉnh cấp thế lực ủng hộ, cho dù cổ hoa thành 3 gia tộc lớn người cũng có chút kiêng kỵ, có thể thấy được xúc tích thâm hậu. Này Thái Cổ thông đạo, bên trong không có cùng áo nghĩa lực ẩn chứa công kích tính, người thường sau khi tiến vào cần đem phá giải, thời gian càng ngắn tạm tự nhiên càng tốt, cũng đại biểu trời phú càng mạnh. Tần Trần chậm rãi tiến lên, chỉ thấy lục tục có người bước vào thái cổ trong thông đạo, hắn chứng kiến có người mới vừa vào bên trong không bao lâu, lại bị trực tiếp đánh văng ra ngoài, bản thân bị trọng thương, sau đó bị dẫn đạo rời đi, vô cùng chật vật. Đương nhiên, cũng có cường giả theo thông đạo một đầu khác đi ra thông qua khảo nghiệm. Thật nhanh, lúc này mới nửa nén hương thời gian không được đi, dĩ nhiên cũng từ đó đi ra. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng kinh hô truyền ra, có một vị thiên phú cực kỳ xuất chúng thanh niên đưa tới một mảnh than thở. Là Mạc gia Mạc Lưu Tâm, khó trách, có người nói, tức khắc mọi người lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Mạc Lưu Tâm thế nhưng mười mấy vạn dặm bên ngoài một tòa khác thành lớn Mạc gia thiên kiêu, Mạc gia cũng là đế cấp thế lực tự nhiên không phải chuyện đùa, mà Mạc Lưu Tâm bản thân tại đây vùng danh khí cũng cực đại, là thiên kiêu bảng trên nhân vật. Vũ vực cường giả hiếu chiến thật mạnh giống như cổ hoa thành như vậy đế cấp thế lực tất nhiên sẽ có thiên kiêu bảng cùng cường giả bảng thu nạp toàn bộ cổ hoa thành đỉnh cấp thiên kiêu cùng cường giả. Góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, này một mảnh rất nhiều đế cấp thế lực liên hợp lại cũng có thiên kiêu bảng, mỗi thiên tài đều không thể tiến nhập chỗ ở mình thế lực thiên kiêu bảng vẻ vang cũng vì có thể đi vào càng cao tầng cấp thiên kiêu bảng mà phấn đấu. Mạc Lưu Tâm, đúng là phụ cận đây mấy đế cấp thế lực liên hợp thiên kiêu bảng ở trên thiên tài. Vẫn là không có trước Sử Thiếu nhanh, Sử Thiếu lúc trước xông qua, nhưng chỉ dùng Mạc Lưu Tâm 2/3 thời gian. Có người nói, ha ha, Sử Thiếu dĩ nhiên là không giống nhau, đây chính là chúng ta cổ hoa thành 3 gia tộc lớn Sử gia thứ nhất thiên kiêu toàn bộ cổ hoa thành, trừ Tài gia cùng Trương gia này 2 thế lực lớn thứ nhất thiên kiêu bên ngoài, hắn thiên kiêu, liền cho Sử Thiếu sách giày tư cách cũng không có đi. Cũng đúng, người kia cười gật đầu, lúc này, lại thấy có một đạo thân ảnh bước vào thái cổ trong thông đạo. Người này, đúng là Tần Trần. Hắn cũng không tâm tình nghe kẻ khác thổi phồng cùng giao lưu, hắn đến thái cổ cư xem, là vì tìm hiểu tin tức. Đời trước hắn đến qua thái cổ cư tự nhiên biết nơi đây tin tức linh thông nhất bất quá. Khách trương.